Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 861 phân biệt. Đoàn người tiến vào Viêm Đế Thành, Tạ Thiên Bảo thuê một tòa đại viện, an bài mọi người trụ hạ, Tạ Thiên Bảo lãnh Tạ Cảnh Sơn trở về phòng. Hắn còn không biết Tạ Cảnh Sơn hóa thần sự tình, lúc này ở chỗ này tương ngộ, vừa mừng vừa sợ, có không ít lời nói tưởng cùng Tạ Cảnh Sơn nói. Giang Nguyệt Bạch Tác đi theo Triệu Phất Y cùng Ôn Diệu cùng nhau, thương hỏa thiển mặt, một hai phải thấu cái náo nhiệt, những người khác tắc từng người nghỉ ngơi, tiêu hóa phía trước đánh cướp tới linh quạng, một hồi phòng. Ôn Diệu liền quan tâm hỏi, người cùng Lục Nam Chi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước đột nhiên ly tông, chẳng biết đi đâu, nếu không phải xem Bạch Cửu U không có việc gì, Thẩm Hoài Hy lại vẫn luôn đang an ủi chúng ta. Chúng ta thật muốn lo lắng chết người cùng Lục Nam Chi, lần này ở chỗ này gặp gỡ Hình Đà Tử. Nhắc tới các ngươi sự tình, hắn thần thần bí bí nói các ngươi phúc khí ở phía sau. Chúng ta hỏi cụ thể, hắn lại không nói. Hôm nay ngươi cần thiết đem sở hữu sự tình đều cho ta công đạo rõ ràng. Bằng không có ngươi đẹp. Thương Hỏa ở bên hai mắt tỏa ánh sáng, vội gật đầu không ngừng. Tổng cảm thấy bên trong đại hữu văn chương, vội vàng âm thầm nhéo vài khối lưu ảnh ngọc ở trong tay. Sợ bỏ lỡ quan trọng thời khắc, Triệu Phất Y đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhắc tới trên bàn ấm trà cấp mấy người đổ ly trà, đều ngồi xuống. Chậm rãi nói, mấy người đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Thương Hỏa mang lên lưu ảnh ngọc, lấy ra giấy bút, một bộ chuẩn bị nghiêm túc ký lục bộ dáng. Ôn Diệu khóe miệng trừ trừ. Giang Nguyệt Bạch cố nén mới không có trợn trắng mắt. Mặc dù tu vi thượng đã xem như ngang hàng, nhưng ở Giang Nguyệt Bạch trong lòng, này vài vị vẫn là tiền bối, không thể quá mạo phạm. Thương Hỏa thấy thế, hét lên, bản tôn hiện tại chính là phụ trách biên soạn Thiên Diễn Tông tông sử người. Đương nhiên muốn đem sở hữu lớn nhỏ sự kiện tất cả đều chân thật, khách quan, công chính ký lục xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch chửi thầm, hắn tốt nhất thật sự có thể làm được chân thật, khách quan, công chính. Lúc trước nghe sư phụ nói Thương Hỏa đem nàng ở Thanh Vân hội thượng khoan thành động sự tình ký lục xuống dưới, nàng thiếu chút nữa liền không nhịn xuống, trực tiếp vọt tới Thương Hỏa trụ địa phương cho hắn động phủ một phen lửa đốt, hủy thi diệt tích. Thở dài, Giang Nguyệt Bạch từ Thanh Vân hội kết thúc, ở Quan Tinh lâu trung thương nghị nằm vùng việc bắt đầu. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giảng thuật trình sự kiện, trọng điểm miêu tả nàng cùng Lục Nam Chi sở gặp gian nan khốn khổ, cùng anh dũng thời khác, đối với nàng biến thành ma tộc mất mặt sự nói mấy câu mang quá. Tuy rằng Phất Y sư tỷ cùng sư tổ Ôn Diệu biết nàng hỗn độn thể sự tình, nhưng là Thương Hỏa không biết. Cho nên Giang Nguyệt Bạch liền không có nói nàng độ kiếp khi gặp được hỗn độn thần lôi sự tình, chỉ nói ở băng ma thí luyện nơi, ngoài ý muốn phóng thích một cái bị băng ma thánh tổ phong ấn hỗn độn sinh linh, đưa tới hỗn độn thần lôi, dẫn tới nàng cùng Lục Nam Chi trọng thương, bị Thẩm Minh Kính bắt lấy. Thương Hỏa vài lần tâm ngứa khó nhịn, muốn hỏi Giang Nguyệt Bạch một ít chi tiết vấn đề, đều bị Giang Nguyệt Bạch linh hoạt tránh đi. Thật muốn làm Thương Hỏa đem nàng biến thành thận ma nơi nơi đào động sự tình ký lục ở Thiên Diễn Tông tông sử thượng, nàng liền không mặt mũi sống. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Ta cũng là tiến vào đại hoang lúc sau, cùng kia Thẩm Minh Kính tách ra mới phá tan ký ức phong ấn. Nhớ tới hết thảy, nhưng là Thẩm Minh Kính làm lôi bộ thiên ma ở ta bản mạng pháp bảo trên dưới thiên ma cấm. Trước đó không lâu còn làm ta đi đại hoang ma vực thấy hắn. Giang Nguyệt Bạch đem chính mình đài sen tế ra tới, treo ở trên bàn phương, làm Triệu Phất Y, Ôn Diệu cùng Thương Hỏa ba người xem xét, vô sỉ ma tộc. Thương Hỏa giận mà vỗ án, Triệu Phất Y cau mày. Không nghĩ tới các ngươi vì Thiên Diễn Tông, vì cả nhân tộc, hy sinh nhiều như vậy, còn không duyên cớ lưng đeo cấu kết ma tộc tội danh, giờ này khắc này. Triệu Phất Y đối mặt Giang Nguyệt Bạch, cũng sinh ra hổ thẹn không bằng cảm giác tới. Nàng Giang Nguyệt Bạch tuổi này, nhưng không có này phân dũng khí, Ôn Diệu thật mạnh thở dài. Các ngươi này đó hài tử, làm chúng ta này đó lão gia hỏa thật sự là hổ thẹn a. Thương Hỏa lại kích động lại cảm khái. Đối Giang Nguyệt Bạch trịnh trọng hứa hẹn đến, ngươi yên tâm, bản tôn chắc chắn ở Thiên Diễn Tông tông sử thượng, vì ngươi, Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy viết xuống nồng đậm rực rỡ một bút. Giang Nguyệt Bạch có chút xấu hổ cười cười. Chỉ cần Thương Hỏa chân tôn có thể đem nàng những cái đó hắc lịch sử toàn lau, nàng liền vô cùng cảm kích, xem không khí có chút nặng nề. Giang Nguyệt Bạch chặn lại nói, kỳ thật chúng ta lúc trước cũng là không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp được nhiệm vụ này. Nếu là Pháp Thiên Tiên Quân tìm được các ngươi cũng nhất định sẽ nghĩa vô phản cố, cho nên không có gì hảo đối lập. Ôn Diệu gật đầu. Triệu Phất Y hít sâu một hơi, giơ tay đem Giang Nguyệt Bạch đài sen lôi kéo đến trước mặt. Cẩn thận xem xét mặt trên thiên ma cấm, sau một lát, Triệu Phất Y nhẹ giọng nói, đây là ma tộc một cái phi thường cổ xưa cấm chế. Ta từng ở đâu bộ sách cổ nhìn thấy quá cùng loại cấm chế. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Kia ngài có thể giải sao? Triệu Phất Y nhíu mày lắc đầu. Lấy ta hiện tại hóa thần trung kỳ tu vi, vô pháp phá giải. Nhưng Ôn Diệu lại đem đài sen xả đến trước mặt, híp mắt nhìn một hồi. Sách thanh lắc đầu. Triệu Phất Y suy nghĩ một lát nói, cấm chế một đạo, Long tộc mạnh nhất, nếu là Long tộc am hiểu cấm chế chi đạo cao thủ, có lẽ có biện pháp vô thương phá giải. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Trước tiên nghĩ đến Ngao Quyển, vẫn là nói, chui đầu vô lưới đi tìm Trúc Cửu U, làm Trúc Long giúp nàng phá giải thiên ma cấm. Phía trước Trúc Cửu U nói muốn cắn nuốt nàng, mới có thể bổ toàn nàng hỗn độn thánh thể. Kia nàng mang theo thiên ma cấm, Trúc Cửu U khẳng định không muốn, cho nên nuốt phía trước chắc chắn làm Trúc Long trước giúp nàng phá giải thiên ma cấm. Cái này ý niệm chỉ ở Giang Nguyệt Bạch trong đầu lóe hạ, đã bị nàng từ bỏ, quá nguy hiểm, nàng vẫn là đi trước tìm Ngao Quyển. Ngao Quyển không thành, liền thông qua Ngao Quyển đi tìm Cửu Vĩ Thiên Hồ thử xem, quyết định hảo lúc sau. Giang Nguyệt Bạch liền biết, bọn họ mới vừa gặp lại, liền lại muốn phân biệt, sư tổ, có chuyện, ta tưởng làm ơn cho các ngươi. Giang Nguyệt Bạch đối Ôn Diệu ba người nói, đem liên hợp nhân tộc, cùng nhau đối phó Vu tộc, diệt sát Trúc Nguy sự tình nói cho bọn họ, nghe xong lúc sau. Thương Hỏa khiếp sợ không thôi, hảo gia hỏa. Nguyên lai Côn Luân Khâu chung sự tình tất cả đều là các ngươi này đàn vật nhỏ làm hà. Các ngươi thật là, nghe con mới sinh không sợ cọp. Thương Hỏa nói xong, liền lại ở trước mặt hắn vở thượng múa bút thành văn. Giang Nguyệt Bạch khóe miệng trừ hà. Đối Ôn Diệu cùng Triệu Phất Y nói, ta cùng yêu tộc có chút sâu xa, cho nên ta phải đi yêu tộc, thuyết phục chúng yêu cùng nhân tộc cùng nhau. Mặc dù chúng ta hiện tại cái gì đều không làm, đại hoang bốn tộc cuối cùng vẫn là sẽ đánh lên tới. Thẳng đến đại hoang hoàn toàn tan biến, hết thảy trọng tới, đây là đại hoang vận mệnh, chúng ta nếu là cái gì đều không làm, chỉ biết đi theo đại hoang cùng nhau diệt vong, cùng với nước chảy bèo trôi, không bằng chủ động xuất kích. Lúc này đây, từ chúng ta tới chủ đạo hết thảy. Chỉ cần đem nhân tộc cùng yêu tộc liên hợp lại, A Nam bên kia bám trụ ma tộc không tham dự. Hơn nữa Thẩm Hoài Hy ở Vu tộc nội ứng ngoại hợp, chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt Vu tộc, đem nguy chém giết. Kể từ đó, đại hoang cái này tồn tại không đến mức hoàn toàn thất hành tan biến. Chắc chắn xuất hiện một chút sơ hở. Đến lúc đó này sơ hở chính là chúng ta chạy ra sinh thiên cơ hội. Triệu Phất Y ba người đối xem một cái. Giang Nguyệt Bạch sở nắm giữ tình báo muốn so với bọn hắn càng nhiều, càng kỹ, càng tỉ mỉ. Bọn họ phía trước cũng vẫn luôn ở suy tư, muốn như thế nào mới có thể rời đi đại hoang. Hiện tại Giang Nguyệt Bạch cho bọn hắn nói rõ phương hướng, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Triệu Phất Y trịnh trọng nói: "Hảo, nhân tộc bên này sự tình liền giao cho chúng ta. Chúng ta sẽ tận lực tìm được mặt khác tiến vào đại hoang nhân tộc hóa thần tu sĩ, thuyết phục đại hoang nhân tộc thế lực, đến lúc đó đồng loạt phát binh Vu tộc." Giang Nguyệt Bạch gật đầu. "Vậy 3 năm trong khi, đến lúc đó liền ở Viêm Đế thành thấy, các ngươi không cần lo lắng thời gian loạn lưu, mặc kệ các ngươi ở nơi nào, ta đều sẽ tìm được các ngươi." Tấu chương xong, hết chương.